Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả truyện ma kinh dị Oán Than Nơi Rừng Sâu qua giọng đọc Đình Soạn. Mùa nước nổi, con kinh sáng chảy từ sông Cái Mỹ Văn xuyên qua Mỹ Hiệp Sơn cho tới tận đầu kinh bảy Nam Thái Sơn, năm nào cũng như vậy. Hễ mùa khô thì nước cạn đến đáy, còn mùa nước nổi thì nước ngập tràn đập, không còn phân biệt được đâu là sông, đâu là bờ. Đôi vợ chồng trẻ Ba Tài và Mỹ Lệ nghĩ nước tràn sông sẽ dễ đi, nên mãi tới gần 2 giờ chiều họ mới rời kinh bảy để về Mỹ Hiệp Sơn. Con kinh sáng vốn quen thuộc với họ, nên dù đoạn giữa khá vắng, nhưng Ba Tài vẫn tự tin nói với vợ: "Em coi chừng nào cơm chín, mình dừng lại chỗ có hàng chàm ghe ra sông để nghỉ ăn. Ăn tối mình đi khoảng 7 giờ là tới Vọng Thê. Như vậy thì đêm nay mình sẽ có mặt ở nhà, chấm dứt một tháng trời lênh đênh sông nước." Mỹ Lệ thở dài nói: "Buôn bán kiểu này chắc lần sau em xá giải, không bao giờ dám đi bán hàng nữa đâu. Cũng may là sáng nay còn bán được cho tiệm tạp hóa ở chợ Nam Thái Sơn cái số xoài còn lại, chứ nếu không thì có mà nước đổ xuống sông." Cuộc trò chuyện của vợ chồng họ được một lúc thì đã tới khúc giữa của con kinh, nơi đã vài lần Ba Tài cho ghe dừng lại để nghỉ ngơi. Lần này vừa nhìn thấy đám khói bốc lên từ chỗ đó, anh tặc lưỡi: "Có người chiếm chỗ trước của mình rồi đấy." Lệ thì giải thích: "Có thêm người đâu lại vui, em đã ngán cái cảnh về thui lủi một mình đậu ghe ở bến vắng lắm rồi." Ba Tài cho ghe tấp lại cho hàng chằm quen thuộc, tưởng là có ghe khác. Nào ngờ khi đậu lại mới hay khói bốc lên từ một cúi rơm do ai đó bỏ lại lúc nấu nướng xong. Rơm đang cháy xém vào thân cây chàm lớn. Ba Tài cầu nhau: "Để lửa cái kiểu này mà gặp vào cái mùa khô thì có mà nó cháy hết cả rừng chứ chả chơi." Anh định khoát nước dập lửa, nhưng Lệ lại ngăn lại: "Để đó em qua nhóm lửa, khỏi phải quẹt thao đá lửa." Vợ chồng họ bắt đầu bữa cơm chiều khá sớm và nhanh chóng. Ăn vừa xong, Lệ đã giục chồng: "Đi về sớm, trời chuyển mưa rồi kìa." Nghe vợ nói có lý, nên Ba Tài vội nhổ xào, sửa soạn lui ghe. Nhưng thật bất ngờ, cơn mưa đổ như chút nước ngay khi trời còn đang quang. Lệ hốt hoảng nói: "Kiếm chỗ có nhà mà chú đỡ đi anh." Ba Tài nhìn chung quanh rồi thất vọng: "Cách đây có cả cây số mới có nhà, bây giờ mưa lại quá lớn thì đi đâu được." Họ đành phải cột ghe vào một gốc cây tràm chịu trận. Ba Tài trấn an vợ: "Mưa cái kiểu này sẽ không có dai đâu, ráng chịu một chút là sẽ tạnh thôi." Và họ cắn răng chịu đựng, cứ ngỡ rằng cơn mưa rào sẽ qua mau. Nhưng họ không thể ngờ được rằng tình huống tồi tệ nhất mà họ phải trải qua ngay sau đó. Cơn mưa càng lúc càng lớn, giông gió nổi lên mạnh chưa từng thấy. Mùa nước nổi mà mưa giông như thế này thì đúng là bi kịch cho những người đi xuồng ghe. Ba Tài đã quen thuộc sông nước, dãi dầu nắng mưa nhiều. Vậy mà một lúc sau anh bắt đầu lo. Chiếc ghe 500 dạ của anh thường chở cả mấy tấn hàng, nay lại là ghe trống nữa nên không sợ chìm vì nước. Nhưng lúc ấy Lệ lại gào lên khi phát hiện nước đã tràn quá nhiều mà không tát kịp: "Nước phía sau nhiều lắm anh, anh tiếp em tát ra ngoài kẻo là chìm ghe bây giờ." Lệ la lạc cả giọng, nhưng lúc đó Ba Tài còn đang lo gỉ cột dây, cố giữ cho chiếc ghe không bị trôi theo cơn gió mỗi lúc một lớn. Đến lúc này giọng của Lệ hầu như không còn phát ra được nữa, phần do đã la quá nhiều nên giọng không còn được nghe rõ, phần nữa là âm thanh của con người đều bị át đi bởi tiếng gầm rú của giông bão: "Ghe sắp chìm rồi anh." Đó là câu nói cuối cùng của Lệ mà Ba Tài còn nghe thấy được tiếng. Để tới sau đó, họ hầu như không còn liên lạc được với nhau, mặc dù chỉ đứng cách xa nhau chưa đầy 10 thước. Chiếc ghe đã bắt đầu lắc lư dữ dội, và sau đó là chồng chành theo gió và những đợt sóng lùa cực mạnh. Bà Tài đã phát hiện ra chiếc ghe của mình bị trôi. Anh gào lên: "Bám chặt lấy mui ghe em!" Anh còn la thêm mấy lần nữa, nhưng đó là những tiếng gào cuối cùng. Bởi nếu có thể nhìn rõ được qua màn mưa thì ắt rằng ba Tài sẽ phải bàng hoàng, bởi bóng dáng mảnh mai của Mỹ Lệ vừa bị bắn tung ra khỏi chiếc ghe. Mưa gió vẫn hoành hành suốt 3 tiếng đồng hồ sau. Chiếc ghe gần như bị lật úp và trôi dạt theo dòng nước đang cuồn cuộn chảy trên một dòng sông mênh mông. Đêm tối mịt mùng cho đến rạng sáng ngày hôm sau, mưa đã bắt đầu tạnh. Người đầu tiên phát hiện ra chiếc ghe mắc cạn ngay trước cửa nhà mình là một ông lão nông. Khi ông vừa đẩy được cánh cửa siêu vẹo bởi cơn gió suýt làm sập từ đêm qua, nhìn thấy chiếc ghe nằm chiếm hết phần sân, ông lão kêu lên: "Ghe của nhà ai mà lại leo lên tận sân nhà mình thế này bà?" Bà lão đang dọn lại căn bếp bị mưa dột tứ tung vừa lên tiếng nói: "Chắc là trời cho nhà mình ghe để đi chở lúa trúng năm nay đó ông." Ông lão nghển cổ sang nhà hàng xóm gọi lớn: "Năm sĩ, qua coi giùm tao xem cái ghe của ai mà lại nằm trên sân vậy này." Từ bên căn nhà lá đã bị sập gần phân nửa mái trước, có tiếng đáp lại: "Tôi thấy rồi, tính chờ ông dậy báo cho ông biết là của trời đó ông." Ông Sáu Đời chỉ tính bước lại coi qua, chứ sức ông thì làm sao có thể di chuyển được chiếc ghe dài gần bằng cái nhà. Nhưng bỗng ông giật mình khi thấy trong ghe có đôi chân của ai đó thò ra ngoài. "Năm sĩ, mày qua đi coi, có cái xác chết đây này." Khi năm sĩ chạy qua thì cả bà Sáu cũng đã có mặt. Bà quá sợ hãi nên run rẩy nói: "Mau cứu người ta ra rồi đi báo cho chòm xóm biết." "Thật là tội nghiệp." Không đợi cho thêm người, chính ông Sáu đã đẩy được phần mũi ghe bị sập và thấy được cả người bị kẹt bên trong. Ông kêu lên: "Một người đàn ông Năm ơi!" Khi họ kéo được chiếc xác ra bên ngoài thì đó là ba Tài. Năm sĩ lo lắng: "Dám còn người trong ghe nữa lắm." Người ta ra sức chui vào bên trong khoang để tìm kiếm. Cuối cùng anh lắc đầu bảo: "Hết rồi." Bà Sáu chạy đi tìm chiếc chiếu cũ để đắp cho xác nạn nhân. Nhưng khi vừa chui xuống thì bà hốt hoảng kêu lên: "Vẫn còn thở." Ông Sáu Đời quay lại nhìn rồi cũng reo lên: "Còn sống thật đó Năm." Năm sĩ đã đôi lần cứu người chết đuối nên có kinh nghiệm. Anh ta la lên: "Bà Sáu trả chiếc chiếu ra để cho anh ta nằm lên đó, rồi mình sẽ đốt lửa hơ cho anh ta ấm, người tím ta hết cả rồi." May mắn sau hơn 15 phút hơ lửa, ba Tài đã hồi tỉnh. Vừa mở mắt ra, anh chàng đã bàng hoàng kêu lên: "Mỹ Lệ, em đâu rồi Mỹ Lệ?" Ông Sáu Đời phải trấn an: "Chỉ có mình cậu trên ghe thôi, chắc ai đó đã còn bám víu được ở đâu đó, không có sao đâu." Bấy giờ ba Tài mới nhìn chung quanh. Anh trấn tĩnh lại và bắt đầu mếu máo: "Sao con vợ tôi nó không có chịu bám ghe? Nó yếu quá mà, sao chịu nổi sóng gió hả trời?" Sau một hồi gào khóc tên của vợ, ba Tài mới bắt đầu kể lại câu chuyện mình bị nạn. Anh nói: "Tôi đang đậu ghe ở giữa kinh sáng thì gió nổi lên." Ông Sáu chép miệng: "Ở đây là gần cầu số 5, cách kinh sáng đến hơn 30 cây số Năm sĩ cũng nói: "Lần đầu tiên trong đời tôi thấy có chiếc ghe nó trôi ngược từ dưới lên trên, suýt nữa là trôi đến tận 7 núi rồi." Ba Tài giật mình nói: "Đây là cầu số 5 sao? Vậy là gần nhà tôi." "Cậu ở đâu?" "Dạ ở Vọng Thê, ở trên miền núi Ba Thê." Năm sĩ reo lên: "Gần quê của vợ tôi rồi đấy." Anh quay sang gọi về nhà: "Má mấy đứa nhỏ qua đây mà nhìn bà con này." Vợ Năm sĩ chạy qua và la lên: "Ba Tài đây mà, trời ơi sao vậy này?" Sau khi nghe kể chuyện, chị Năm lo lắng: "Còn Mỹ Lệ hồi là con gái, nó bơi lội dở nhất trong cái đám bạn bè của tôi, sao anh dám cho nó đi theo ghe?" Ba Tài mếu máo: "Túng tiền quá nên là tính đi chuyến này rồi nghỉ. Còn vợ tôi nó cũng cằn nhằn hoài, không thích đi buôn bán ở dưới ghe. Có ghe chở hàng đi bán đây đó là nhất đời rồi. Chỉ hiểm con nhỏ nó bơi lội dở thôi, không ưa sông nước. Mà thôi bây giờ đã như vậy rồi, anh ba cứ nghỉ ngơi cho nó khỏe, rồi tôi bảo ông chồng đi với ông anh đi tìm con Lệ." Ba Tài nóng lòng như lửa đốt. Anh liền đề nghị: "Nhà chị có xuồng làm ơn cho tôi mượn, tôi muốn đi tìm ngay, chậm một giây nào làm..." Anh ta lại khóc như trẻ con, khiến cho mấy người chung quanh cũng mồi lòng. Bà Sáu nói: "Tôi có một chiếc xuồng con chịu được sóng gió làm bụi, cậu cứ lấy mà đi, cần thì ông nhà tôi đi theo giúp." Năm Sĩ nói: "Thôi chú Sáu cứ ở nhà để tôi đi với ba Tài là được rồi." Họ bắt đầu cuộc tìm kiếm, bắt đầu ở chỗ nhà, lần lượt theo hướng gió mà đi về phía kinh sáng. Băng qua đồng Tràm bị ngã dạp vì bão gió. Lúc do bão đi ghe chắc chừng vài giờ, còn lúc này ba Tài không bỏ sót lùm Tràm nào, còn nhô lên khỏi mặt nước, nên phải mất gần cả ngày mới chưa tới được kinh sáng. Năm Sĩ nói: "Tôi có nhà người quen ở cái khúc kinh sáng dưới này, hay là ta ghé đó nghỉ ăn cơm đã rồi lại đi tiếp." Ba Tài không muốn nghỉ nhưng phải chiều lòng bạn, nên miễn cưỡng chống ghe về phía đó. Tiếp họ là một vợ chồng anh chàng chuyên lấy củi ở trong rừng. Tám Đối vừa nghe mục đích của chuyến đi đã reo lên: "Dám là cái này lắm. Sáng nay đi kiếm củi ở vạt rừng phía trước, và tôi thấy có một chiếc áo của ai đó vứt trên nhánh Tràm, thấy còn mới nên là lấy về tính để mặc, coi xem có phải áo của chị nhà không." Ba Tài vừa nhìn thấy chiếc áo đã la hoảng lên: "Áo của vợ tôi mà." Dù anh khóc giống lên, Tám Đối nói thật lòng: "Áo đang mặc trong người mà bị lột ra, máng trên nhánh cây là đã bị gió nước cuốn trôi mạnh lắm." Ba Tài hầu như chẳng còn nghe ai nói gì nữa, anh chỉ khóc, vừa ôm chiếc áo vào trong lòng, vừa gào thét lên từng hồi. Suốt ba ngày như điên dại tìm kiếm hầu khắp các cánh đồng mà chẳng thấy dấu vết gì của vợ. Ba Tài trở về nhà như chiếc xác không hồn. Người ở xóm vừa trông thấy anh đã kêu lên: "Thằng này mày bộ thành ma hiện về hay sao vậy? Còn vợ mày nó đợi mày 3-4 bữa nay, khóc hết cả nước mắt rồi đây này." Ba Tài tưởng mình nghe lầm: "Mấy người nói cái gì? Con vợ tôi chết thì hãy để cho vong hồn của nó yên." Dì Mười bán tạp hóa trợn mắt nhìn Tài: "Cái thằng này bộ khùng sao chứ? Vợ mày nó uổng công chờ đợi mày quá." Ba Tài vẫn còn giọng tưng tửng: "Còn vợ đâu mà đợi với chả chờ." Dì Mười cứ tưởng rằng Tài khùng, bà la lớn: "Mày về nhà nhanh đi, con vợ mày nó khóc hết nước mắt rồi đấy." Đến nước này thì ba Tài mới ngớ người ra: "Cái gì, dì Mười nói giỡn hay là thật?" Vừa hỏi, ba Tài vừa cắm đầu chạy một mạch về nhà, mà trong lòng hoang mang tột độ. Từ phía xa, Tài đã nhìn thấy trong nhà mình có khói bốc lên, chứng tỏ là có người. Mà nhà anh thì ngoài hai vợ chồng ra, chẳng có ai khác mà nấu nướng. "Mỹ Lệ!" Ba Tài nhìn thấy vợ đang nhúng lửa nấu cơm trong bếp, mà không tin đó là sự thật. Anh phải gọi lần thứ hai: "Lệ, có phải em đó không?" Mỹ Lệ đứng dậy, rồi nhào tới ôm chầm lấy chồng. Cô nghẹn ngào nói: "Em tưởng anh không về." Rồi cô khóc như mưa. Thật là quá bất ngờ đến nỗi không thể nào có thể tin nổi. Tài lắp bắp nói: Em thật vậy không?" Mỹ Lệ cũng sờ nắn từ vai xuống ngực ba Tài mà nghi ngờ: "Có phải anh thật không vậy?" Vợ chồng mừng quá như vừa qua cơn ác mộng. Mỹ Lệ kể lại: "Em bị nước nó cuốn trôi và ngất đi, cho đến khi tỉnh lại đã thấy mình nằm trên một chiếc ghe lớn. Em hoảng quá thì thấy mình đang mặc bộ quần áo của người khác. Thì ra vợ chồng người chủ ghe tốt bụng đã vớt được em trong lúc em nằm ngất xỉu trên một chiếc xuồng lật úp." Ba Tài kể lại những ngày đi khắp cánh rừng Tràm để tìm kiếm. Anh nhớ lại chiếc áo liền hỏi: "Chiếc áo máng trên nhánh Tràm, vậy khi người ta vớt em thì em trần trụi hay sao?" Lệ ngượng ngùng đáp: "Lúc đó còn biết gì nữa, mà thôi kệ, miễn là còn sống trở về với anh là mừng rồi." Suốt đêm hôm đó, hai vợ chồng hầu như không ngủ. Đến gần sáng, Mỹ Lệ hỏi một câu làm cho ba Tài giật mình: "Chuyện anh với cô Út Sương hồi đó kết thúc ra sao?" Ba Tài trố mắt nói: "Sao khi không em lại hỏi cái chuyện đó? Chuyện ấy là thời anh còn trai trẻ, anh và cô ấy có, nhưng mà xong hết trước cái ngày anh cưới em. Anh coi như là không có nhớ gì cả." "Nhưng em thì nhớ. Anh có biết rằng trong lúc hôn mê, khi trôi trên sóng nước, em đã thấy gì không? Thấy có người nói là anh phụ cô ấy, đã bỏ rơi cô ấy khi cô ấy đã có thai. Có đúng không anh?" Ba Tài giật mình: "Anh nói bậy bạ làm gì? Làm gì có cái chuyện đó?" Đâu phải ai nói mà em mơ thấy. Mấy hôm nay nằm ở nhà chờ anh, em vẫn còn mơ cái giấc mơ kỳ lạ đó. Em chờ anh về để hỏi đấy. Tài gạt ngang. Không hề có cái chuyện đó. Rồi như không muốn để cho vợ đề cập đến chuyện đó, Tài lảng sang chuyện khác. Nói cho tôi nghe, cái bữa được người ta vớt lên thì ai vớt, ai thay quần áo cho em? Có phải cái thằng cha chồng của bà chủ gái hay không? Lệ nguýt dài. Đừng có mà đánh trống lảng, hãy trả lời em lần nữa đi. Có phải hồi trước lấy người ta có thai rồi bỏ không? Đã nói là không có mà. Tài khỏa lấp bằng hành động âu yếm, nhưng Lệ vẫn chưa chịu buông tha. Hỏi là hỏi chơi như vậy chứ em biết hết rồi. Em còn biết là cái thai đó đã được trên 3 tháng nữa. Và hồi đó anh còn tính đặt cho con là Minh Lộc nữa. Tài Lộc mà. Nghe vợ nói quá chi tiết nên Tài giật mình nói. Sao em biết? Ai nói? Giọng Lệ càng lúc càng tỉnh táo, đến nỗi ba Tài phải giật mình. Lệ, sao em lại cứ nhắc lại cái chuyện đó hoài vậy? Bộ không có thương anh sao? Thương anh, nhưng mà anh đâu có thương người ta. Anh bỏ người ta trong lúc bụng mang dạ chửa, vậy lương tâm của anh ở đâu? Câu nói của Lệ khiến cho Tài phải ngồi bật dậy, nhìn thẳng vào mặt cô. Lệ, có phải em không? Tại sao? Mấy Lệ không trả lời mà đứng lên bước xuống khỏi giường. Lát sau trở lại, đặt lên bụng của Tài một vật gì đó mềm mềm, lạnh lạnh như vừa lấy từ dưới nước lên. Cái gì vậy? Nhìn thì biết. Tài định nhảy xuống giường đốt đèn, nhưng Lệ đã nói. Anh sợ là biết ngay đó là cái gì. Ba Tài đưa tay sờ và kêu lên thảng thốt. Tóc! Đó là ngọn tóc dài đã được khoanh lại. Điều đó gợi ngay cho Tài một hình ảnh. Út xương! Một tiếng thở dài trong bóng tối. Ít ra thì anh cũng đã thừa nhận. Em... Tài định đưa tay mơn trớn, xoa dịu cô vợ trẻ. Nhưng lúc ấy anh giật mình, bởi anh vừa chạm tay vào một thân thể sũng nước, lạnh ngắt. Lệ! Toàn thân của Lệ bất động. Tài phải lanh mấy lượt cũng chẳng chịu nhúc nhích. Hốt hoảng, Tài nhảy xuống tìm cách đốt đèn dầu lên. Nhưng tìm mãi không thấy cây đèn đâu. Phải loay hoay một hồi anh mới đốt được đèn và soi vào trong mồm, kèm theo tiếng gọi một lần nữa. Lệ! Nhưng Tài điếng hồn khi thấy chỗ Lệ nằm bây giờ chỉ là một bộ quần áo đẫm nước. Mà Lệ thì chẳng thấy đâu. Lệ! Em đâu? Ba Tài có linh tính chẳng lành, anh tức tức chạy ra bên ngoài và kêu vang. Nhưng do chung quanh rất ít nhà cửa nên cho dù tiếng vọng lớn trong đêm, phải một lúc sau mới có tiếng của hai người hỏi lớn. Cái gì vậy Tài? Vợ con nó mất tiêu rồi. Khi hỏi ra sự tình, mọi người đều ngạc nhiên. Nó đi đâu cái giờ này? Hay mày làm gì đó để cho nó giận rồi trốn đi đâu? Dì Mười và mấy người nữa cùng với Tài chia nhau đi tìm. Nhưng mãi đến tận hôm sau cũng chẳng thấy tăm hơi gì của Lệ. Đến khi mặt trời lên thì có người từ dưới triền núi chạy lên báo. Chiếc ghe của anh Ba Tài đâu mất tiêu rồi. Ba Tài sững người kêu khẽ. Lệ đi rồi. Mất chiếc ghe coi như là Ba Tài của chân. Một nước nổi chung quanh núi đều là nước. Núi Ba Tê bây giờ là một ốc đảo cô lập giữa đại dương. Giờ có muốn đi tìm Lệ cũng chẳng biết làm sao. Bởi hầu như nhà nào cũng chỉ có một chiếc xuồng dùng để đi lại, đâu có ai dư. Dì Mười lúc đó mới thắc mắc. Không biết cái bữa con Lệ về đây nó đi bằng cái gì mà chẳng thấy xuồng ghe gì hết. Ba Tài thẫn thờ như người mất hồn. Khi anh trở về nhà thì bộ quần áo ướt của Mỹ Lệ cũng chẳng thấy đâu. Thay vào đó là một chiếc nón lá cũ của ai đó để trên ghế. Mà khi cầm lên Tài phải giật mình, vì bên trong nón có một dòng chữ viết bằng than củi. Tìm em ở rừng tràm. Ba Tài kinh hãi. Không xong rồi. Anh qua năn nỉ với dì Mười. Dì Mười làm ơn cho con mượn chiếc xuồng của ai đó để con đi tìm vợ. Nó gặp nguy. Không cho cũng kỳ, nên dì Mười đành dặn. Mày có đi thì đi về cho nó nhanh, để ngày mốt ta còn đi núi sập. Tài bơi chiếc xuồng nhỏ nhẹ tênh, nó lướt đi vù vù. Vậy mà anh vẫn cảm thấy chậm. Lòng dạ anh nóng như lửa đốt, nên không thiết gì ăn uống. Cứ băng đồng nước nhắm hướng rừng tràm mà đi. Vạt rừng này kéo dài từ mấy hiệp sơn qua tới Nam Thái Sơn. Biết tìm Lệ ở đâu bây giờ? Mông lung như vậy, chẳng hiểu tại sao Tài lại đi rất tự tin, cứ nhắm hướng giữa rừng mà bơi. Rừng tràm sau cơn bão lớn bây giờ trở nên sơ sát, ngã rạp, nên vốn đã chẳng chịt bây giờ lại tùm khó đi hơn. Trời tối mà Ba Tài còn loay hoay giữa chốn mịt mùng, không biết phải làm sao. Giữa lúc còn đang hoang mang thì bóng chiếc xuồng của Tài đâm phải một vật gì đó trước mũi. Vừa khi ấy anh vừa thấy lờ mờ mà reo lên: "Mỹ Lệ!" Chiếc ghe của Tài đậu phía trước, anh quýnh lên: "Đây rồi!" Tài nhảy phóc lên ghe, vừa kêu rối rít: "Lệ ơi, em ở đâu?" Nhưng anh thất vọng, bởi trên ghe không có người. Chiếc ghe mắc kẹt vào giữa hai cây tràm lớn và đang nằm yên ở đó. Còn người trên ghe thì đã biến mất từ lúc nào. "Lệ!" Tiếng kêu của Tài vang vọng cả một khu rừng. Bất chợt anh nghe thấy một tràng hú nối theo tiếng kêu của anh. Tiếng hú lúc đầu nhỏ nhỏ và ngắn, sau lại lan dần và càng lúc càng lớn, nghe lạnh cả người. Nghĩ tới vợ trong khung cảnh này, bất chợt Tài phải rùng mình. Anh buột miệng: "Lệ, em có làm sao không?" Chờ cho chàng tiếng hú kia vừa dứt, Tài lại lên tiếng gọi vợ một lần nữa: "Lệ, anh đi tìm em, anh là Ba Tài đây." Một lần nữa chàng hú lại nối theo y như lần trước. Lần này tiếng hú ở gần và nghe rõ hơn, đúng là giọng của một người phụ nữ. Thần hồn Ba Tài hoảng loạn, anh chỉ kịp thốt lên: "Mỹ Lệ!" Rồi như đứng chết lặng. Lẽ nào lại như thế? Lẽ nào Mỹ Lệ là người phát ra tiếng hú đó? Hoang mang đến cực độ, Tài chỉ biết chắp tay khấn vái: "Xin đừng để cho vợ con như vậy, xin trời Phật." Lời của Tài chưa dứt thì một chàng cười như xé lụa vang lên. Giọng cười nghe bi thương hơn, và qua giọng cười đó, bỗng Tài nhận ra âm thanh quen thuộc làm cho Tài bừng tỉnh. Anh kêu lên: "Út Sương!" Tiếng thốt của Tài nhỏ chỉ đủ cho mình anh nghe thấy, nhưng chẳng hiểu sao có tiếng đáp vọng lại: "Vẫn còn nhớ cố nhân sao?" Tài lắp bắp: Anh không cố ý." Một vật gì đó bay vụt tới rơi ngay trước mặt của Tài. Anh cầm lên và giật mình: "Bộ quần áo của Mỹ Lệ!" Bộ quần áo này lúc sáng còn nằm trên giường của Mỹ Lệ, bây giờ nó vẫn đẫm nước như được lột và quăng từ dưới nước lên. Bất chợt Tài kêu lớn: "Mình ơi!" Chàng cười kia lại vang lên kèm theo một tiếng rít ghê sợ: "Tỉnh quá!" Và tiếp theo đó là cả thân thể lõa lổ của Mỹ Lệ vọt lên từ dưới nước, rơi đúng vào chân của Tài. Anh nhận ra ngay và vội cúi xuống ôm lấy. Nhưng như trong một cơn mơ, bàn tay của Tài vừa chạm vào cơ thể của vợ thì khác nào chạm vào nước. Anh hốt hoảng: "Lệ, em làm sao vậy?" Cũng vừa lúc ấy, Tài lảo đảo, rồi mắt mũi của anh tối sầm lại. "Kìa, cậu tỉnh lại rồi, may quá." Mở mắt ra thấy một lão nông trung niên ngồi trước mặt của mình. Ba Tài chồm dậy ngay, liền hỏi: "Vợ tôi đâu chú?" Đưa tay ra dấu cho Tài nằm yên, người chủ nhà nhỏ nhẹ nói: "Kêu tôi bằng anh thôi, tôi năm nay mới 39, chắc lớn hơn chú chút đỉnh thôi." Ba Tài đâu còn nghĩ gì khác ngoài vợ: "Kêu bằng gì cũng được, nhưng mà vợ tôi đâu?" "Vợ nào, tôi chỉ thấy có một mình chú nằm chết giấc trên chiếc ghe nên là đem về đây, chứ nào có ai khác." "Nhưng vợ tôi nó..." Chợt nhớ lại chuyện đã qua, Tài nhìn xung quanh rồi thẳng thốt kêu lên: "Người ta đã làm gì vợ tôi rồi? Chú, à mà anh có thấy ai ở chỗ ghe tôi không?" Người đàn ông lắc đầu: "Tôi đi giăng câu ngang qua cái vạt rừng thì nghe có tiếng hú, biết là có chuyện chẳng lành nên là tôi vội tới. Cũng may là còn kịp để cứu chú đấy." "Anh có biết ai hú không?" "Kêu tôi bằng hai chà là được rồi, còn ai hú thì làm sao tôi biết được, ngoại trừ mình cũng là ma như họ." Tài giật mình: "Đó là ma sao?" "Tôi ở đây lâu đời lắm rồi, nhưng mà hiện tượng này chỉ có mới chừng hơn một năm nay. Ban đầu tôi cứ tưởng là người điên nào đó, nhưng mà kiếm hoài thì chẳng thấy ai, rồi chắc chắn đó là ma." "Một hồn ma nữ?" "Đúng vậy. Đã nhiều đêm tôi nghe tiếng một người đàn bà vừa hú vừa khóc, nhất là vào những đêm trời tối hay là mưa gió. Chỉ nội nghe cái tiếng hú thôi thì dẫu rằng tim bằng đá, óc bằng thép cũng phải rùng mình. Tôi đây này là dân làng chài mà nhiều lần đã phải thót tim khi mà nghe tiếng hú và tiếng khóc thê lương đó. Cậu mà nghe thấy thì..." Chợt anh ta hỏi: hay là cậu nghe rồi nên là mới ngất đi phải không? Ba Tài gật đầu. Chẳng riêng gì tôi mà còn vợ tôi nữa. Anh đem câu chuyện mất tích của vợ và những gì đêm qua kể lại. Vừa nghe xong hai chả đã vỗ đùi. Đúng y như vậy rồi. Hồi năm ngoái có một cặp vợ chồng lấy củi ngang qua khu rừng đó thì cũng bị như vậy, chỉ vì người chồng tên là Tài. Ba Tài ngạc nhiên. Tên Tài thì có liên quan gì tới hồn ma? Vậy mà có đó. Tôi để ý rồi, nhiều cặp vợ chồng hoặc là đàn ông đi một mình, hễ đi ngang qua đó thì cũng bị hồn ma hiện ra quấy phá, thậm chí nguy hiểm đến cả tính mạng. Tất cả đều là những người có tên là Tài. Ở xóm trên có ba người bị y như vậy. Đều tên là Tài? Đúng vậy. Chúng mày có biết tại sao không? Chỉ bởi hình như là hồn ma đó có thù hận gì đó với một người tên là Ba Tài. Ba Tài giật bắn người, suýt nữa anh để lộ thân phận của mình. Cũng may là hai chả đã nói tiếp. Tôi đã tìm thấy một cái gò đất cao giữa cánh đồng tràng. Trên gò có một cây gáo cổ thụ, thân cây cỡ hai người ôm, và trên đó còn ghi lại mấy chữ để giải thích vì sao có cái chuyện thù hận tên là Tài. Ba Tài lắng nghe thật kỹ, thấy hai chả dừng lại hút thuốc, anh hỏi tới. Sao nữa anh hai? Trên thân cây viết mấy chữ như vậy. Hận Ba Tài suốt kiếp. Đó, chúng mày thấy chưa? Chỉ vì hận Ba Tài nào đó mà oan hồn ấy lại hại bất cứ người đàn ông nào có tên là Tài. Ở gò đất đó có nhà cửa gì không anh hai? Chỉ có một cái chòi nhỏ, nhưng mà có lẽ đã được cất lâu ngày nên bây giờ rột nát hết rồi. Tuy nhiên thì nơi đó có một vật còn sót lại. Có lẽ đó là kỷ vật của hai người lúc còn mặn nồng với nhau. Anh ta đi vào trong nhà, lấy ra một chiếc lược làm bằng sừng trâu rất xinh xắn, đưa cho Tài xem rồi nói. Trên cái lược này còn khắc mấy chữ, cậu đọc coi. Tài vừa nhìn thấy chiếc lược đã giật mình, bởi không cần nhìn kỹ Tài cũng biết được trên cán lược có dòng chữ: cho người thương không bao giờ xa cách. Hai chả đợi cho Tài đọc xong, anh ta mới nói. Tôi đoán giữa Ba Tài này với cô gái oan hồn kia vốn là một cặp đôi với nhau, và từng có thời gian đến chỗ cái chòi đó để ở hoặc là tình tự gì đó, cho đến khi... Bỗng dưng Ba Tài thét lớn. Anh đừng nói nữa. Rồi như một kẻ điên, anh lao người ra trước nhà và không làm chủ được bản thân, đã bước hụt chân ngã xuống nước. Và có lẽ nước lạnh đã làm cho Ba Tài tỉnh lại. Anh vẫn đứng nguyên dưới nước, nhưng lại ôm mặt khóc nức nở. Hai chả ngạc nhiên. Chú làm sao vậy? Ba Tài không đáp, lặng lặng leo lên ghe, mãi cho đến khi chống ra cách nhà vài chục thước mới nói với lại. Cảm ơn anh hai, tôi phải đi tìm vợ. Hai chả đứng nhìn theo và lắc đầu. Thằng này sốt chết hay sao đây? Anh lấy chiếc lược sừng đặt trên bàn thờ giữa nhà, thành kính khấn vái. Việc cô sai tôi chưa có làm được, nhưng mà thằng đó sớm muộn gì cũng sẽ tới nộp mạng cho cô thôi. Nếu ai để ý sẽ thấy trên bàn thờ kia chỉ có một bát nhang, không có ảnh thờ, nhưng lại có một lọn tóc phụ nữ khá dài, giống y như lọn tóc mà Ba Tài đã thấy ở nhà đêm vợ biến mất. Nén nhang đã tắt từ bao giờ, bỗng dưng sau lời khấn của hai chả nó vụt cháy trở lại. Bấy giờ hai chả mới tiếp tục khấn. Em yên tâm, dẫu em còn bị phán quan cấm cung, không thể đi ra ngoài báo thù được, nhưng hai chả này nguyện vì em sẽ làm cho kẻ gây ra cái chết oan uổng của em sẽ phải đền tội ngay trong mùa nước nổi này. Anh ta khấn xong thì bước ngay ra bên ngoài, lên chiếc xuồng nhỏ bơi theo hướng Ba Tài vừa đi. Chiếc xuồng nhỏ nên lướt rất nhanh, và có lẽ thuộc đường nên khi anh ta tới gò đất thì chưa thấy ghe của Tài. Ủa, anh ta phải tới đây rồi chứ? Hai chả chợt nhìn sang chỗ gốc cây cổ thụ nơi có khắc dòng chữ và kêu lên. Anh ta dám làm cái chuyện này sao? Gốc cây gáo nơi có khắc dòng chữ vừa mới bị ai đó dùng dao vạt ngang mặt, xóa hết những chữ khắc đã mấy năm qua, dấu vết vạt còn mới nguyên. Thằng Ba Tài này mới dám sao? Nhưng anh ta chưa kịp nổi giận thì bỗng thấy ở phía bên gốc cây có một nấm mộ còn mới. Trên đầu mộ có cây bệ bằng cây tràm tươi, khắc mấy dòng chữ: mộ phần Lưu Mỹ Lệ. Quá uất ức, hai chả lao tới dùng chân đập mạnh và đầu ngôi mộ, định xô ngã cái bệ, nhưng bỗng anh ta rú lên một tiếng đau đớn rồi ngã lăn ra. những ngón chân của anh ta tóe máu ròng ròng, giống như bị ai đó vừa chặt đứt. Từ không trung bỗng vang lên tiếng hú lạ lùng, ghê rợn. Mà nghe kỹ thì cách hú không hề giống với tiếng hú mà ba Tài đã nghe. Vẫn là của một người phụ nữ, nhưng khác với tiếng hú mà hai Trà đã biết. Út Sương, có phải là em không? Vậy ai đang hú? Trả lời cho anh ta là một tiếng khóc rộ lên từ gò má cũ, đối diện với má mới. Vừa nghe hai Trà đã hốt hoảng. Sao em lại khóc Út Sương? Tiếng khóc càng lúc càng bi thương, và hai Trà hiểu được việc gì đã xảy ra. Có phải em bị người ta hại rồi không? Ai, con Mỹ Lệ hay là... Hình như giữa anh ta và cái vong dưới mộ có thể truyền đạt được ý nghĩ cho nhau, nên chỉ một lát sau thì anh ta đã gầm lên. Trời ơi, mình chậm mất rồi. Anh ta hấp tấp rời ngay gò đất như chạy trốn. Và lúc này chiếc ghe của ba Tài mới cập bến. Tài bước lên với dáng điệu thẫn thả, nhưng khi đứng trước ngôi mộ mới thì anh vội quỳ thụp xuống và gào lên. Đừng bỏ anh Lệ ơi. Rồi quay lại phía sau, anh mọp người sát mặt đất, giọng van lơn. Út Sương, anh tạ lỗi với em. Xin em đừng có làm như vậy tội cho cô ấy. Nếu có muốn trả thù thì anh đây, em cứ ra tay. Tay nằm hẳn ra đất và chẳng buồn ngồi dậy. Anh ta chờ và chờ rất lâu, vẫn chẳng có điều gì xảy ra cho đến khi trời sẩm tối. Lúc này không phải ba Tài ngồi, mà có ai đó kéo anh dậy. Vừa nhìn thấy mặt người đó, Tài đã run lên. Hai Trà, anh làm gì? Trên tay của hai Trà cầm cây mác sáng ngời, mắt của anh ta long lên. Mày phải chết. Anh ta vung tay lên và chặt xuống, phụp một cái. Nhưng thay vì chặt trúng vào ba Tài đang ngồi dưới đất, cây mác lại nắm trúng thân kỳ gáo, và mũi mác cắm phập vào đó, gần lút nửa cây mác. Và từ trong thân cây có một dòng máu chảy ra, kèm theo một tiếng thét kinh hoàng. Út Sương! Đó là tiếng gào của hai Trà. Và sau tiếng gào đó thì anh ta gục xuống ngay, miệng học ra máu tươi có phổi. Ba Tài ngơ ngác nhìn, chưa hiểu tại sao anh ta lại như vậy. Thì anh nghe có tiếng người từ dưới nấm mộ mới, vượt đủ cho anh nghe. Anh hãy rời khỏi đây ngay, không thì nguy hiểm đến tính mạng. Mỹ Lệ! Tài quay sang ôm lấy nấm mộ, nhưng giọng nói kia lại thúc giục. Đi nhanh lên, những giọt máu tươi này sẽ làm cho cô ả thoát ra được chốn giam cầm, và thế là anh sẽ chết ngay. Không, anh sẽ không đi đâu hết. Anh sẽ ở lại đây vĩnh viễn cùng em. Anh hãy đi đi. Ba Tài bị đẩy mạnh ra một cái và nằm gọn ở dưới ghe. Vừa lúc đó, có một chiếc xuồng nhỏ vụt tới, và có một người phóng lên ghe, cắp ngang người của ba Tài, nhảy gọn lên gò đất cao. Vừa đặt Tài xuống, ông ta đã giang tay tát cho anh một cái và quát. Thằng khốn kiếp, quen cái thói trăng hoa thì sẽ nhận hậu quả thôi. Bị đánh quá đau, nhưng thay vì kêu la, trái lại ba Tài lại reo lên với tất cả sự vui mừng. Ba! Trước mặt của Tài lúc này là một người đàn ông lớn tuổi, nhưng còn khỏe mạnh, thân hình cao lớn. Và người đó chính là cha của Tài. Ba, sao ba lại ở đây? Một hồn ma, bởi ta làm sao là người được khi đã chết hơn 10 năm. Giữa ông chỉ vào ngôi mộ cũ. Nó là mầm mống của mọi kiếp nạn mà con phải gánh chịu. Con còn nhớ trước khi bà chết, bà đã từng dặn con điều gì không? Tài hạ thấp giọng. Dạ, năm đó con 16 tuổi. Lúc hấp hối, bà có dặn con là đừng bao giờ gian díu với phụ nữ đã có chồng hoặc là người đã có người yêu. Bởi trong đời người có hai cái tội lớn nhất. Thứ nhất là phá hại đời người con gái của người ta. Thứ hai là lấy vợ của người khác. Ông già gằn giọng. Vậy con đã làm đúng chưa? Dạ. Giọng của ông già đanh lại. Con đã làm sai hết tất cả những gì ba dặn. Việc con gian díu với Út Sương khi cô ấy đã có chồng là hai Trà. Như vậy là sao? Ba Tài lắp bắp. Dạ con không biết. Đến khi con biết thì đã lỡ rồi. Mà con cũng không biết hai Trà là chồng của Út Sương cho đến khi... Con lớn xác chứ đầu chưa có lớn. Con có biết gần 3 năm trước, khi con đưa Út Sương trốn vào gò đất này để tránh tiếng đời dị nghị, con đâu có biết là mình đã vướng vào cái vòng oan nghiệt. Út Sương khi ấy đâu còn là người nữa. Ba Tài kinh hãi nói. Bà nói sao? Sương là... Khi nó báo tin cho con biết đã có thai 2 tháng và rủ con trốn vào trong rừng, là đã có ý định giết con. Một con ma nữ muốn giết người tình của nó đâu có gì là lạ. Nhưng lạ một điều là người chết tại đây năm đó không phải là con, mà là nó, con Út Xương. Ba Tài có vẻ sợ hãi. Ba đừng nói chuyện đó nữa. Nhưng ông già vẫn nói. Ngày đó cũng may ta hay kịp nên tới cứu con đúng lúc. Thật ra cái chết của Út Xương đâu phải do con. Con đã hàm oan mà không tìm cách để minh oan, chứ chỉ đã vội đi lấy vợ tiếp, để cho người ta gán cho con cái tội là bội nghĩa bạc tình, tội giết vợ rồi chạy tội. Ba Tài cũng không ngờ tình tiết này. Anh ngơ ngác hỏi. Sao có chuyện đó ba? Chính con đã bỏ đi trong lúc Út Xương mang thai tới ngày sinh. Cô ấy sinh khó và chết tại chỗ này, trong lúc con bỏ về nhà không có trở lại. Đưa tay chỉ vào hai chả, ông nói. Cũng giống như lần này, lần đó chính anh ta đã bám theo con và Út Xương tới tận đây. Người mà hắn muốn giết là con. Nhưng xui rủi sao, khi hắn ta ra tay thì lại nhằm vào Út Xương. Cô gái bị chết trước khi ngã xuống sông, nên con tưởng rằng chính mình đã gây ra cái chết đó. Bà cũng cùng hoàn cảnh với con, nên bà thông cảm được nỗi khổ trong lòng mà con phải chịu oan. Nên bấy lâu nay, lúc nào bà cũng theo để che chở cho con. Nếu không có bà thì làm sao con thoát khỏi được cơn bão tố vừa rồi. Vậy sao ba để cho Mỹ Lệ phải chết? Ông già thở dài nói. Con mới hiểu một mà chưa hiểu hai ba. Mà ba hỏi thật với Mỹ Lệ, con có yêu thương nó không? Ba Tài đáp nhanh. Điều này ba khỏi phải hỏi. Nếu không yêu thì con đâu bỏ cả danh vọng ở chốn thành thị mà lên sống cùng cô ấy ở núi Ba Thế. Con cũng giống như ba, đã bỏ hết. Ông già bỗng cười phá lên, giọng cười vừa chua xót vừa bi thương. Cũng chỉ vì đàn bà cả, con ơi. Rồi giọng của ông trùng xuống. Cũng giống như con, bà đã lỡ vướng vào một người phụ nữ đã có chồng, vì đó mà tiêu tán cả sự nghiệp và mạng sống. Bà đã vì chuyện ấy mà bỏ cả mẹ con ở lại, để rồi bà ấy chết vì chịu không nổi cái cảnh đời ngang trái. Ông nói như sắp khóc. Ba Tài nói lảng sang chuyện khác. Bà, con muốn ở lại đây với vợ con được không ba? Ông già gầm lên giận dữ. Thằng điên, bộ mày muốn chết sao chứ? Ông thẳng chân đạp một cái thật mạnh. Ba Tài hất tung xuống ghe, còn nhanh hơn hồi nãy, kèm theo một tiếng quát. Một mạng của ba đã là đủ. Tài vẫn cố nói. Nhưng còn vợ con nằm đó con không có đành. Con vợ mày. Mà thôi, ta bảo đi là đi. Vợ con ba ơi, đi nhanh đi, rồi mày sẽ gặp nó, đi nhanh. Lúc đó, cây gáo cổ thụ bỗng chuyển động, giống như bị ai đó cưa sắp ngã. Cùng lúc đó, những tiếng hú kinh người lại vang lên. Nằm trên ghe mà Ba Tài cảm giác như mình bị quay tròn như một chiếc bông vụ. Chóng mặt và muốn ói, Tài chỉ kịp kêu lên một tiếng, rồi chiếc ghe như bị lôi phùn vụt đi. Tuy không nhìn thấy, nhưng lúc Ba Tài nghe rất rõ tiếng gầm gừ như một con hổ bị thương của cha. Cùng lúc đó có một tiếng hét kinh hoàng của người phụ nữ. Mọi thứ đã ở lại phía sau lưng của Ba Tài. Anh ngất lịm. Ngày đêm trở về nhà ở Ba Thê, Tài đã chứng kiến một việc rất lạ. Tuy anh vắng nhà đã 4-5 ngày, nhưng nhà cửa vẫn sạch sẽ tươm tất. Và lúc về vì quá mệt, Tài đã nằm ngủ một giấc dài. Đến khi tỉnh dậy đã thấy một mâm cơm ai dọn sẵn. Cứ tưởng dì Mười ở bên cạnh, thấy tình cảnh đơn chiếc của anh nên lo giúp anh bữa ăn. Tuy nhiên khi mở mắt ra thì thấy cánh cửa đã chốt bên trong, làm sao bên ngoài có thể đưa cơm vào được. Trong lúc Tài còn đang hoang mang thì một giọng nói quen thuộc đã cất lên mà không thấy người. Thắp nhang cho ba đi rồi ăn cho lại sức. Tài bàng hoàng kêu lên. Mỹ Lệ em. Đừng nói lớn, người ngoài nghe được họ tò mò. Em bây giờ chỉ về được với anh qua đêm như vậy, đó cũng là nhờ ba đã hy sinh để cứu thoát em khỏi thảm kịch vừa rồi. Ba Tài ngơ ngác. Chuyện gì đã xảy ra? Sau khi anh đi rồi thì một cuộc tàn sát đã xảy ra, mà người phát động là Út Xương. Cô ấy đã bị ba và một số oan hồn khác bắt nhốt ở gò đất cây gáo đó từ nhiều năm. Chỉ có thể nhờ người chồng còn sống là hai chả đi trả thù giùm. Và đáng lẽ cô ấy còn bị giam cầm ở đó mãi mãi. Nhưng vừa rồi lúc hai chả chém anh thì mũi dao mác đã vô tình lạc vào thân cây, mà thân cây gáo chính là nơi giam vong hồn của Út Xương. Thế là máu tuôn chảy, và hồn cô ta cũng theo đó mà trốn thoát. Điều đó có nghĩa rằng Út Sương sẽ trực tiếp đi theo anh, và sớm hay muộn thì anh cũng phải đền mạng. Trong lúc ba Tài đang căng đầu óc thì giọng của vợ anh lại tiếp tục trấn an anh. Nhưng bây giờ thì không sao rồi, chính bà anh đã phải hy sinh cái mạng sống ở cõi âm, quyết sống mái một trận với Út Sương. Cuối cùng cả hai đã cùng tan hồn. Anh an tâm, Út Sương bây giờ đã vĩnh viễn tiêu diêu cùng với cát bụi. Còn ba anh? Ba anh cũng vậy, và nhờ có ông mà anh sẽ được sống. Rồi cô hạ thấp giọng, nhưng sống thế nào mới là quan trọng. Ba Tài hiểu ý. Em vẫn sợ anh lăng nhăng đúng không? Không sợ sao được, khi mới ngần này tuổi mà anh đã qua hai đời vợ, ai mà biết rằng anh sẽ còn bao nhiêu đời nữa. Anh sẽ... Bây giờ anh đừng hứa hẹn gì cả. Khi em còn sống thì em ghen theo kiểu người sống, anh có thể chống đỡ được. Còn hiện tại em đã là một oan hồn, mà anh biết rồi đó, oan hồn hành động ai mà lường được. Em sẽ ghen cho anh coi. Mỹ Lệ, anh hứa mà. Thì cứ sống đàng hoàng đi. Em hứa sẽ là người vợ phục vụ anh hết mình, hết kiếp âm này luôn. Rồi nàng hạ thấp giọng, sợ có người khác nghe thấy. Em chỉ về với anh vào ban đêm, còn ban ngày anh chỉ nghe tiếng nói của em mà không thể nhìn thấy nhau được. Vậy anh có dám hứa cho đến hết kiếp dương trần của anh, anh sẽ không bao giờ lấy người con gái khác nữa không? Ba Tài nói như không cần suy nghĩ. Sao lại không hứa? Anh bảo đảm với em rằng ba Tài này sẽ không bao giờ mơ màng tới phụ nữ nào khác. Chắc không? Chắc 100%. Vậy thì ăn hết phần cơm kia đi, em mới tin. Bụng đang đói cồn cào nên không đợi nhắc đến lần thứ hai, ba Tài đang ngồi vào ăn một cách ngon lành. Giọng nói của vợ vẫn đều đều bên tai. Từ nay em sẽ lo cơm nước cho anh, sẽ lo hết mọi việc trong nhà này. Nhưng để cho mọi người không nghi ngờ, em sẽ đem về đây cô em gái của bà con em. Vừa nghe ba Tài đã la lên. Sao được, anh đã nói là anh không bao giờ quen ai nữa mà. Cái này là em cho phép. Em sẽ cho đứa em về đây thay em, sống với anh như vợ chồng. Không, anh không thể. Giọng của nàng nghiêm túc. Không phải anh sống với nó như lấy người khác đâu, mà không với chịu. Xác của nó mà hồn là của em, anh hiểu rồi chứ? Rồi nàng nói rõ hơn. Đứa em của em nó vắn số, năm sau thì chết. Lúc đó em sẽ nhập vào hồn của nó để trở về với anh. Còn từ đây cho đến đó, anh vẫn cứ tang vợ, vẫn sống âm thầm cùng em như thế này. Tài lúng túng. Anh không biết phải tính sao? Không chăng sao gì hết, cứ nghe lời em mà làm. Sáng mai là một bữa tiệc, mời chòm xóm tới thông báo việc em bị chết và cúng cơm. Nàng nói xong thì biến mất. Ba Tài có hỏi thêm gì cũng không nghe thấy câu trả lời. Hơn một năm sau, một hôm bỗng nhiên có một cô gái khuôn mặt giống y như Mỹ Lệ từ dưới triền núi đi lên, trên tay xách nguyên một vali quần áo, giống như đi về nhà chồng. Cô vừa bước vào cửa đã hỏi ngay. Sao vợ về mà không dẫn đón? Tài ngơ ngác bởi giọng nói thì hoàn toàn là của Mỹ Lệ. Anh lắp bắp. Anh chưa biết em là... Nàng cười như thân quen từ bao giờ. Em là vợ của anh từ hôm nay, sao còn đứng đó? Nàng ta đưa vali cho Tài một cách tự nhiên, và sau đó bước vào trong nhà, đi thẳng ra sau bếp, giống như người đã sống trong nhà từ lâu. Chiều hôm đó, theo ý của Lệ, ba Tài dọn một bữa tiệc nhỏ, mời đầy hàng xóm và chính thức giới thiệu. Giới thiệu với bà con, đây là cô em họ của vợ tôi, thế hoàn cảnh đơn chiếc, nên từ nay cô ấy về đây để giúp đỡ. Dì Mười là người nhanh nhẩu, nói thẳng ý của mình. Còn chị nó chết rồi, sao không bắt con em về thế vai? Còn ai bằng chính con em của mình, chắc vong hồn của con Lệ cũng vui lắm. Ba Tài không nói gì, còn cô gái thì bẽn lẽn cúi đầu. Mọi người cùng vỗ tay. Đẹp đôi quá rồi, vậy thì nhân bữa này ta coi như là lễ cưới đi. Vậy đó, nhờ bữa tiệc nhỏ ấy mà từ đó cô em vợ đã chính thức trở thành nội tướng của Tài. Hơn một năm sau thì họ có đứa con đầu.